Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 566. Muốn giải quyết chuyện này chứ gì? Đường Điền Điền xác định lại lần nữa. Là anh chị yêu cầu tôi đấy nhé. Giờ tôi sẽ giải quyết chuyện này. Lát nữa người làm ba mẹ như anh chị đừng hối hận nhé. Một người trong đám người gây sự nói to. Đừng nói nhảm nữa. Tôi muốn xem các người còn dở thêm trò gì nữa. Đường Điền Điền kêu người phát đoạn video trích xuất từ camera của khách sạn. Thời gian là buổi tối 2 ngày trước. Tô Lạc rời khỏi đoàn phim sau khi kết thúc cảnh quay rồi về khách sạn Sisin. Nửa tiếng sau, một cô gái lặng lẽ vào đăng ký phòng 44 của khách sạn rồi một mình lên phòng. Hình ảnh cuối cùng mà camera ghi lại được là vào lúc 12 giờ đêm. Cô gái nhảy từ tầng 44 xuống. Đường Điền Điền hỏi, nhìn thấy chưa? Từ lúc Tô Lạc về tới khách sạn cho đến khi con gái hai anh chị xảy ra chuyện thì hai người họ hoàn toàn không hề tiếp xúc với nhau. Blogger và cánh nhà báo ổ lên rồi lập tức quay ống kính về phía ba mẹ của Kiều Kiều. Ba Kiều Kiều kích động nói, các người làm thế là có ý gì? Chết cũng không chịu thừa nhận hả? Đám họ hàng cũng phụ họa theo đuôi. Đoạn video có thời gian nửa ngày thì chứng tỏ được điều gì? Trước đấy thì sao? Sao không nhắc tới chuyện minh tinh Tô Lạc của công ty các người đùa bỡn tình cảm của cháu gái chúng tôi? Có bản lĩnh thì các người lôi tiếp camera khác làm bằng chứng đi. Đám họ hàng này chắc mầm Tô Lạc không thể đưa đoạn video chứng cứ khác ra. Vì fan của anh quá đông, anh cũng không quen Kiều Kiều nhà bọn họ. Cảm thấy còn có ẩn tình khác. Đám nhà báo lại quay ống kính về phía Tô Lạc và Đường Điền Điền. Tô Lạc mím môi, nói, đúng là có chứng cứ thật. Trợ lý của anh lập tức lấy bản sao của một video khác ra. Đây là đoạn video thu thập những hình ảnh Tô Lạc bị quấy rối. Khi anh đang quay phim ở Kinh Đô, một cô gái bỗng xông vào đoàn phim đòi gặp anh. Sau đó cô gái bị bảo vệ đuổi đi. Không biết vì sao, mỗi lần anh ở khách sạn thì cô gái này đều nắm được thông tin số phòng của anh. Sau đó đứng ngoài cửa phòng gõ cửa suốt cả đêm. Cuối cùng cô gái bị cảnh sát dẫn đi. Không biết cô gái đó dùng cách thần thông gì mà mỗi lần Tô Lạc rời phòng khách sạn, cô gái đều lẻn vào phòng anh. Ăn đồ ăn anh ăn còn thừa. Ngủ trên chiếc giường anh đã nằm. Những tấm hình này đều thu thập lại được từ hình ảnh cô gái chụp ảnh check-in. Chưa kể đến việc cô gái còn gắn thiết bị theo dõi lên xe của Tô Lạc. Thuê xe rồi cố tình ép xe anh. V.V. Hàng loạt những việc xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của người khác. Cô gái cũng nhiều lần bị bắt vào đồn cảnh sát. Xin lỗi, tuy tôi chưa bao giờ gặp mặt cô ấy nhưng cô ấy rất nổi tiếng trong hội người hâm mộ. Tô Lạc đẩy gọng kính. Nói tiếp, cô ấy là một fan cuồng rất nổi tiếng. Người vây xem bừng tỉnh ngộ. Ồ, hóa ra là fan cuồng à, cách chương.